Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1127, 1127 lão đại. Người muốn ba phân ta đưa đến. Premier League bên trong có rất nhiều đội bóng tại hướng tiền tài đầu hàng. Ta cho rằng đây là một loại rất đau xót hiện tượng. Rất nhiều đội bóng có thể bại bởi Chelsea mà cảm thấy không quan trọng. Bởi vì Chelsea không phải bảo vệ vương miện quán quân. Thế nhưng là, bọn hắn đại khái quên đi. Ở trên trận đấu mùa giải, Chelsea dùng một loại trong mắt của ta khuyết thiếu tiến thủ tâm phương thức đánh bại Premier League bên trong rất nhiều đội bóng. Bản trận đấu mùa giải, những cái kia mùa giải trước bại bởi rồi Chelsea đội bóng. Lại không hấp thu giáo huấn. Ha ha, có thể thua lần thứ hai. Lần thứ ba, tùy tiện bao nhiêu lần. Đây chính là bi ai địa phương. Chelsea trở nên mạnh hơn sao? Có lẽ Chelsea đã không cách nào cản trở sao? Ha ha ha, chúng ta rửa mắt mà đợi. Có rất nhiều đội bóng có thể bởi vì bại bởi Miuo rất nhiều lần. Thậm chí bị Miuo huyết tẩy đồ sát. Không cách nào quên mất cái kia phần đau xót. Tiến tới vì trả thù Miuo. Như vậy thì dứt khoát đưa cho Miuo đối thủ cạnh tranh 3 phân được rồi. Dù sao, bọn hắn tại trên sân bóng không cách nào đánh bại Miuo. Ha ha ha, ta mới vừa nói là một loại suy đoán cùng hoài nghi. Các ngươi tuyệt đối không nên coi là thật. Coi như thật sự có hiện tượng như vậy xuất hiện. Cũng không cần dò số chỗ ngồi. Đem ta xem như tính nhắm vào. Andrej chậm rãi mà nói. Đồng thời cũng đang dùng phản hiệu quả ngôn luận là ám chỉ Premier League cái khác đội bóng. Ngàn vạn đừng ở tràng diện trên dễ như trở bàn tay bị Chelsea đánh bại. Như vậy, hiện tại hắn ngôn luận chính là tại nhục nhã ngươi, châm chọc ngươi, chế giễu ngươi không có loại. Chelsea lượt này là khiêu chiến Liverpool. Tiêu điểm chiến dịch đặt ở dài, gió, nè cuối cùng một trận. Mourinho lúc trước buổi họp báo là vào ngày mai. Đến rồi ngày này, Mourinho một mặt nghiêm túc đối mặt các phóng viên. Đương nhiên có phóng viên thuật lại Andrej ngôn luận. Coi như không có người nói, Mourinho cũng sẽ nhìn tin tức. Andrej ngôn luận sẽ chọc giận rất nhiều đội bóng. Vậy thì thế nào? Andrej không quan tâm. Dù sao chọc giận không chọc giận, Miuo gặp phải lực cản đều là giống nhau. Premier League ngoại trừ nhà giàu bên ngoài, cái khác đội bóng đụng phải Miuo cơ hồ đều là dồn hết đủ sức để làm điên cuồng đồng dạng. Ban sơ là báo thù cảm xúc, cho tới bây giờ, những này đội bóng đánh rồi Miuo, đã để tranh tài ý nghĩa trở nên vặn vẹo, đã vượt ra cừu hận, biến thành vinh quang. Premier League nếu là có thể bức hòa Miuo, vậy đơn giản tựa như là thắng lợi bình thường vinh quang. Nếu là đánh bại Miuo, vậy đơn giản cùng đoạt giải quán quân đồng dạng vui mừng. Mà thấp cấp bậc đội bóng tại cúp thi đấu bên trong đụng phải Miuo, có thể đánh vào Miuo một cái vào bóng. Mặc kệ trên trận điểm số là bao nhiêu, bọn hắn cầu thủ đều kích động đến như là thu hoạch được giải quả cầu vàng. Cái này đều có thể lý giải. Dù sao thấp cấp bậc đội bóng nha, cho hấp thụ ánh sáng suất thấp. Cùng Miuo giao thủ, chịu đến chú ý độ lập tức nhảy lên thăng mấy cấp. Lại tiến quả bóng, còn đến mức nào, cơ hồ chính là hiện thực bản một bóng thành danh. Mourinho bản trận đấu mùa giải tận lực điệu thấp, ngoại trừ trước đó xuất hiện câu lạc bộ vấn đề nội bộ bên ngoài. Còn bao gồm câu lạc bộ cao tầng, tầng cao nhất, lão bản Abu cần lực ảnh hưởng. Mà không phải để Mourinho trở thành đội bóng này chói mắt nhất tồn tại. Mourinho không muốn cùng lão bản đối nghịch, đoạt lão bản gió đầu. Tối thiểu, tại hắn đánh bại Andrej trước đó, hắn cần ẩn nhẫn. Thế nhưng là đã Miuo cùng Chelsea tồn tại chiến tranh, như vậy Miuo chủ động xuất kích, lại có lỗi gì? Mourinho không hy vọng Chelsea lúc này quá mức đáng chú ý. 7 thắng liên tiếp rất tốt, hất ra Miuo 9 phân càng tốt hơn. Nhưng Chelsea nếu là đứng ở đầu gió sóng nhọn, bị Premier League quần hùng vây quét, Miuo tự nhiên sẽ ngư nhân đến lợi. Tại buổi họp báo trên, Mourinho sụ mặt, đối với đáp lại Andrick ngôn luận, hắn thì châm chọc khiêu khích nói, một ít người ngôn luận rất kỳ quái, làm Millwall không ngừng thu hoạch thắng lợi lúc, vì cái gì không có người nói là đối thủ đem 3 phân chắp tay đưa lên. Chelsea thu hoạch thắng lợi, liền biến thành đối thủ không chống cự. Ta cho rằng cái này loại ngôn luận là đối Premier League tất cả đội bóng không tôn trọng. Chúng ta chuyên tâm tranh tài, tranh thủ thắng được thắng lợi. Chúng ta giao ra cùng đối thủ là giống nhau. Chúng ta thắng được một trận tranh tài, đối thủ cũng có thể ngẩng lên đầu rời đi sân bóng. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta giống nhau, đều đang toàn lực ứng phó tranh tài. Mourinho rất hiển nhiên là muốn gậy ông đập lưng ông, để Premier League cái khác đội bóng làm sâu sắc đối với Millwall hận ý. Sau đó toàn lực đi đánh Millwall, bởi vì Andrick nên được đến bọn hắn phản kích. Bất quá, Mourinho khả năng đánh giá cao hắn tại Premier League lực ảnh hưởng. Giống nhau thủ đoạn, Andrick cùng Mourinho sử dụng, tại Premier League cái này một mẫu 3 phần đất trên. Đương nhiên là Andrick càng thêm chiếm ưu. Huống hồ, như trên thuật, Millwall đối thủ, thật đúng là không hề từ bỏ. Chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh xuống, tỉ như đánh rồi Millwall về sau sẽ tao ngộ bảo đảm cấp đại chiến. Như vậy có thể sẽ chiến lược tính từ bỏ cùng Millwall tranh tài. Không phải đâu, cùng chết 90 phút đồng hồ lúc đầu phần thắng liền vi hồ kỳ vi tranh tài. Andrick mang theo nhẹ nhõm tâm tình khoái trá tọa trấn sân bóng Lion King. Mourinho ngôn luận làm hắn cảm thấy cao hứng. Thật, nếu Mourinho một lời không phát, khả năng càng tốt hơn. Nhưng là, Mourinho miệng không chịu ngồi yên. Huống hồ điệu thấp rồi 2 tháng. Đoán chừng hắn cũng kiềm chế không được. Không có người nào là kẻ ngu. Nghe không ra Andrick cùng Mourinho ngôn luận bên trong ý tại ngôn ngoại. Chỉ bất quá Andrick dùng chính là dương mưu. Hắn là lợi dụng truyền thông tại phóng đại một cái khả năng được mọi người không thèm để ý sự thật. Chelsea mùa giải trước biểu hiện xác thực rất xuất sắc. Đồng thời cũng đánh bại. Thậm chí song giết không ít đội bóng. Khó nói. Bản trận đấu mùa giải. Những này đội bóng không vì tôn nghiêm mà đòi lại chút gì sao? Có Millwall làm lớn nhất đánh mục tiêu tình huống dưới. Mọi người là không quá để ý Chelsea năm ngoái chiến tích thế nào. Dù sao Chelsea lại không có thu hoạch được giải đấu quán quân. Nhưng Andrick miệng nói chuyện, truyền thông tự nhiên mà vậy cũng sẽ lẫn lộn cái này chủ đề. Đảo lộn một cái nợ cũ, nhìn xem những cái kia Chelsea đối thủ, cùng Chelsea gần đây giao chiến ghi chép. Sau đó tại lúc trước tiên dương một chút, những cái kia đội bóng tự nhiên đâm lao phải theo lao. Không cùng Chelsea cùng đều không được, như là MU cùng Arsenal. Trên thực tế bị rất nhiều đội bóng trọng điểm nhìn chằm chằm đánh rồi. Bởi vì bọn họ nhà giàu hình tượng thâm căn cố đế. Mà Chelsea cái này tân tấn quý tộc, còn chưa không có gây nên quá nhiều đội bóng coi trọng. Thậm chí bởi vì quá hạn ánh mắt, đại đa số đội bóng đem Chelsea coi là nhà giàu mới nổi. Tâm tính trên lừa mình dối người dèm pha Chelsea, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng bọn hắn sân vận động phát huy. Andrick tâm tình vui vẻ ở bên sân mắt thấy đội bóng tại sân nhà đánh cho tê người Everton. Nhưng không có chú ý tới đội khách huấn luyện viên tịch trước. Moy vô thần ánh mắt nhìn bắt đầu có chút bi thương. Moy tâm như rớt vào hầm băng. Lạnh buốt đó a. Andrick không những ở lúc trước buổi họp báo trên không nhìn rồi hắn. Càng là tại trận này trước khi bắt đầu tranh tài. Không cùng hắn nắm tay. Tiến một bước đem hắn không để tại mắt bên trong. Moy hẳn là trách lầm Andrick. Bởi vì tại trước khi bắt đầu tranh tài. Andrick vừa xem hết Mourinho tại Stamford Bridge lúc trước buổi họp báo phỏng vấn. Hắn vào sân sau đang suy nghĩ tâm sự. Cho nên không để ý đến Moy. Trên sân bóng, Everton toàn lực ngăn cản Millwall. Thành công giữ vững rồi hiệp 1. Lại tại nửa chàng sau bị Rooney cùng Kaka cắt tiến một bóng mà sụp đổ. Moy thống khổ nguyên nhân cũng ở nơi đây. Nhìn lên đến, hắn Everton, thật đối với Millwall nghiền ép. không có chút nào ngăn cản chi lực. Tại tranh tài kết thúc về sau, Andrej đi đến cùng Moi bình thường nắm tay. Hắn còn vỗ vỗ Moi cánh tay. Nhìn qua, là một cái cổ vũ động tác. Moi không nói một lời rời đi. Sau trận đấu, Sun Newspaper tuyên bố chiến báo. Đem giáo phụ bên trong kinh điển hình ảnh PS rồi ảnh chân dung. Andrej biến thành giáo phụ. Moi thì thành chính tại khom người tiến hành hôn tay lễ cấp dưới. Bất lương Sun Newspaper còn tại hình ảnh tranh minh họa phối hợp rồi văn tự. Lão đại, người muốn 3 phân ta đưa tới. Cứ việc Andrej đối với Sun Newspaper không tiết tháo không hạn cuối cách làm tập mãi thành. Thói quen rồi. Thế nhưng là, buổi sáng rời giường nhìn thấy dạng này một phần đưa tin. Hắn vẫn là đem sáng sớm cà phê cho phun ra ngoài. Trực tiếp phun ra ngồi tại hắn, khía cạnh tiểu công chúa Bonnie một mặt. Bonnie lập tức liền lên tiếng khóc lớn. Andrej không được không vì rồi dỗ hài tử mà bồi tiếp tiểu công chúa ra ngoài du ngoạn nửa ngày. Đến rồi ban đêm, Íp đang ngủ trước nói cho Andrej. Kỳ thật Bonnie là cố ý khóc. Cái này tiểu công chúa, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Biết rõ Andrej thương hắn, luôn luôn ngẫu hứng phát huy đến tranh thủ phụ thân nhiều một ít sủng ái. Bất quá tối hôm đó, Andrej liền qua cũng không quá cao hứng. Mẹ nhà hắn, The Red Liverpool, thế mà tại Anfield 1-4 thảm bại cho Chelsea. The Blue Chelsea khí thế thôn thiên. 8 thắng liên tiếp bắt đầu. Sáng ngày thứ 2, Andrej đi làm. Lái xe trên đường liền nhận được Benitez điện thoại. Andrej, người có chút quá mức. Móa, ta thế nào? Lái xe Andrej trong lòng khó chịu. Người thống thống khoái khoái tại Anfield bại bởi Chelsea. Bị The Blue treo ở đánh rồi. Ta đều không nói ngươi cái gì. Ngươi ngược lại là hưng sư vấn tội. Ngươi tốt xấu cũng phải sư gia nổi danh à. Ta thừa nhận Liverpool bại bởi rồi Chelsea. Nhưng cũng không tới phiên ngươi đến chỉ trích Liverpool à. Ngoặc kép, đánh giám, ta đối với Liverpool liền không có nói một câu. Vậy cái này trên báo chí viết. Tốt à, ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đáng chết ký giả không lương tâm. Ngươi ta đã hiểu, ngươi gọi điện thoại cho ta. Nhưng thật ra là muốn cho ta an ủi ngươi à. Anh báo nhỏ ngũ hoa bát môn. Cắt câu lấy nghĩa nhiều vô số kể. Hơn nữa trương quan Leo Massaro cũng không ít. Andrej không có đối với Liverpool cùng Chelsea một trận chiến phát biểu qua bất luận cái gì cái. Nhìn, nhưng là các phóng viên có lẽ sẽ đem Andrej trước đó ngôn luận lật đi ra lại dò số chỗ ngồi. Mượn đề tài để nói chuyện của mình đến nhục nhã Liverpool. Benitez khẳng định minh bạch điểm này. Nhưng hắn khả năng phiền muộn hỏng. Không có nghĩ sâu tính kỹ liền gọi điện thoại đến hỏi tội. Kỳ thật hắn là cố gắng. Tại sân nhà muốn đánh tan Chelsea. Kết thúc Chelsea thắng liên tiếp thế đầu. Dù sao trên một vòng giải đấu. Chelsea tại sân nhà đánh rồi Aston Villa liền triển lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng Benitez khả năng quên đi một sự kiện. Chelsea am hiểu nhất chính là phản kích. Cho dù là tại Anfield. Liverpool càng là muốn thắng. Càng dễ dàng thua thảm hại hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.